ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 33, góc truyện audio.com. Sao trong hồ sơ của em ghi độc thân? Thiên Quốc Tùng nhăn mặt, tôi là mẹ đơn thân. Vậy nhé, anh giúp tôi dọn đi, tôi về trước. Dĩ Lộ nhanh chân chạy ra thay giày. Mẹ đơn thân, Thiên Quốc Tùng vất tờ báo lên bàn, ánh mặt vô vị nhìn Dĩ Lộ. Thay giày, Dĩ Lộ ngó vào trong vẫy tay chào. Cảm ơn anh bữa nay nha, bye bye. Không đáp, Thiên Quốc Tùng nghe tiếng cạch cửa chỉ hơi nhổm người lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Một lúc cảm thấy trong lòng bồn chồn, anh lại mở camera của tòa nhà xem dưới sảnh, Dĩ Lộ đang đợi xe. Quốc Tùng cứ nhìn mãi cho đến khi thấy Dĩ Lộ bắt được một chiếc xe thì mới ngưng. Suốt tối đó anh làm bạn với rượu, không biết bản thân nghĩ gì, cũng không biết mình muốn gì. Mọi thứ đều mông lung, trống trải. Khổ thân anh tương đương. Cứ như thế màn đêm trôi qua thật yên bình, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã le lói qua khung cửa sổ, vài tia nắng len qua chiếc rèm cửa. Tiểu Hà chớp chớp mắt gắng ngồi dậy vươn vai dài. Một ngày mới thật khỏe, không biết sao đêm qua cô ngủ rất ngon, một giấc mơ rất đẹp, sáng nay Tiểu Hà thấy thật có tinh thần. Cô rời khỏi giường đến bên cửa sổ, hai tay kéo rèm, mở cửa ban công bước ra nhìn bầu trời. Thật đẹp, Tiểu Hà hít một hơi dài. Đêm qua Tiếu Minh sang phòng ngủ cùng bà ngoại nên sáng nay cũng dậy rất sớm đi bộ cùng bà. Bà ơi, bụng con kêu ủng ục từ nãy tới giờ rồi. Tiếng Tiếu Minh làm nũng từ dưới lầu. Dì quản gia thấy thằng bé và bà Chu về thì mừng rỡ ra đón, dì xoa đầu thằng bé. Được rồi, mau lên thay đồ, bà chuẩn bị nhiều đồ ngon cho con lắm. Dạ, Tiếu Minh gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng, bà Chu và dì quản gia chỉ biết nhìn thằng nhóc lon ton bước lên cười phúc hậu. Tôi lên thay đồ trước, chị chuẩn bị đồ ăn. Bà Chu nhỏ nhẹ nói, dì quản gia gật đầu rồi bà Chu mới lên thay đồ. Mama ông trời lên đến nóc nhà rồi mà con nằm ườn ra đó hả? Tiếu Minh líu lô từ ngoài vào đến phòng, vừa vào phòng nhìn một lượt chẳng thấy mama đâu liền mò mẫn ra ban công. Vừa bước chân đến cửa thì, mama thả con ra, đau đau. Tiểu Hà nhéo tai thằng bé khiến nhóc kêu oai oái. Thằng nhóc này nói ai nằm ườn ra đó hả? Tiểu Hà thả tay ra. Tiếu Minh xị mặt tay xoa xoa tai. Mama chơi xấu, chơi núp thế, không núp thì làm sao bắt được mi. Hứ, sau này con lớn lên con sẽ nhéo tai mama 100 lần, 1000 lần cho bỏ. Tiếu Minh lè lưỡi tay kéo mặt xấu. Tiểu Hà phì cười, vậy sao, đến khi con lớn sợ là bị một thế lực khác nhéo tai thay mama rồi. Tiểu Hà bứt nhẹ mũi, thằng bé cười duyên, trên thế giới này con chẳng sợ ai. Tiểu Hà tròn mắt, hừ, Tiếu Minh mới lý dí câu cuối. Ngoài mama, khuôn mặt miễn cưỡng đáng thương. Được rồi, mau thay đồ xuống ăn sáng nào. Tiểu Hà cười khoái chí quay lưng vào trong, Tiếu Minh lại lủi thủi theo sau mặt không chút nào phục. Đây đồ ăn đến rồi, mọi người cùng thưởng thức công thức mới của tôi nào. Dì quản gia bưng một nồi cỡ vừa đang bốc khói nghi ngút thơm nước mũi đặt lên bàn ăn đầy dinh dưỡng. Wow, bà giỏi quá đi, thơm quá. Tiếu Minh nhón về phía trước hít một hơi dài. Tiếu Minh không được làm vậy. Tiểu Hà nhăn mặt, được rồi, cháu đói rồi thì mau ăn đi. Bà Chu xoa gắp vào bát Tiếu Minh một miếng thịt vẫn đang bốc khói thơm lừng. Dạ, con mời ông bà ngoại ăn cơm, con mời bà quản gia ăn cơm, con mời mama ăn cơm. Tiếu Minh mời xong là cầm dĩa xiên thức ăn ăn ngon lành. Ông bà Chu, Tiểu Hà và dì quản gia nhìn thôi cũng. Góc truyện audio.com, thấy no rồi, bữa sáng xong cả nhà cùng ra phòng khách trò chuyện. Tiểu Hà cũng đã gửi mail đơn xin vắng mặt nhưng vẫn gửi tài liệu cũng như bản báo cáo đầy đủ cho trưởng phòng nên đã được phê duyệt sớm. Tiếu Minh thì được chú tài xế gia đình đưa đến trường. Nhân lúc mọi người đang ở đây, Tiểu Hà mới lên tiếng. Ba mẹ, hôm nay ba của Tiếu Minh sẽ đến ra mắt ba mẹ. Tiểu Hà nói mà lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp, nhưng sau khi ông bà Chu nghe xong thì không chút tức giận còn rất mừng cho cô. Nếu con và cậu ta đã quyết định quay lại với nhau thì mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa con. Tiểu Hà nghe xong thoáng mừng, cô liếc nhìn ông Chu nhưng ông không cáu kỉnh lại rất vui. Ba cũng vậy, Tiểu Hà vui mừng ôm lấy hai người, giọng như khóc. Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn hai người rất nhiều. Còn gì nữa, dì sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon để đón cậu ấy. Dì quản gia vui mừng bước ra, Tiểu Hà rời vòng ôm của ba mẹ liền chạy đến ôm lấy dì quản gia. Nhưng mà con nên nói cho Tiếu Minh điều này, ông Chu ân cần nói. Dạ, chiều nay sau đi đón Tiếu Minh con sẽ nói cho thằng bé biết. Mọi người nói chuyện một lúc thì ông Chu lên trường còn bà Chu vào bệnh viện, dì quản gia cũng làm việc nhà. Tiểu Hà thì lên phòng làm việc, Dĩ Lộ cô xem bản báo cáo này rồi sửa lại cho tôi, hướng dẫn cô nhân viên mới này. Hà trưởng phòng dẫn một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thuần khiết. Xin chào, em là Mộc Lan, mong được chị chỉ giáo nhiều hơn. Mộc Lan đưa tay ra chào. Dĩ Lộ rất hòa đồng nên cũng đưa tay chào lại. Vì em rất đáng yêu nên chị nguyện nhận em là đồ đệ. Cả hai cười nhìn nhau vừa quen mà như quen lâu. Hà trưởng phòng nhìn ra phía ngoài gật đầu với Trương trợ lý rồi quay lại. Được rồi, cô sẽ ngồi bên trái Dĩ Lộ. Vâng, em mau qua đây, chị giới thiệu cho một người bạn rất thân với chị. Chưa gì Dĩ Lộ đã kéo Mộc Lan ngồi xuống ghế rồi mở máy lên gọi video cho Tiểu Hà. Đang giờ làm sao cậu gọi cho mình vậy? Tiểu Hà nói nhỏ, Ten Ten xin giới thiệu với cậu đồ đệ của mình. Xin chào, em là Mộc Lan, nhân viên mới của NK. Mộc Lan cười tươi tay vẫy chào. Chào em, chị là Tiểu Hà. Tiểu Hà hơi ngượng, cả ba cứ ngồi tán phét cho đến khi bị Hà trưởng phòng đến nhắc mới thôi. Tương đương con gái mà chuyện trên trời dưới biển gì cũng buôn được. Thế nào rồi, Thiên Quốc Tùng vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Thư ký Tống gật đầu. Cô Mộc đã được xếp ngồi cùng Dĩ Lộ và Dĩ Lộ sẽ kèm cô ấy trong thời gian thực tập. Được rồi, anh ra ngoài đi, có chuyện gì báo ngay cho tôi. Vâng, thư ký Tống quay gót ra ngoài. Thiên Quốc Tùng lúc này mới ngả người ra sau, nãy giờ là xem camera phòng marketing đó mà. Em là mẹ đơn thân, anh cũng không ngại nuôi ba mẹ con em. Mộc Lan cho em 2 tháng quậy phá, tìm hiểu chị dâu tương lai kỹ kỹ một chút. Cách Trương,